Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa về. Đường thì tôi trái ngoài, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước em mi đã thôi về. Trời chờ cho em về vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may gần về nhà em quá xa, tôi mới được trong lòng em buông lời hát. Nhớ thương lạnh nhìn em thoáng qua. Hãy đừng trôi mãi mà để em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn ngắm bóng, tôi mong chờ chẳng dài đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình rồi, soi ánh mắt em cho lòng vui. Một mình chưa nói mà sao để cho anh mong em đi về. Không khắc đôi chưa nên cầu, lòng yêu đang run run buông dài theo con gió lên nhẹ là áo. Còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, chẳng buồn hơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu. Số danh em khi em ngồi, mong cho em đưa em về. Thank you.

Chỉ là đến lúc phải cách xa, giờ thì đã chẳng còn. ai đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay từng bay, mây mù giăng lối qua. Một nhà người trong cơn gió, mây thương ghé bên tôi. Để chỉ muốn anh nhìn nhau, để chỉ muốn anh nhìn thấy hơn. We'll be right back. Ngày đầu vừa quen nhau, ánh mặt trăng ngỡ yêu nhau đậm sâu. Quen nhau lâu rồi, và uống những lần đau thương chẳng nghĩ đến phút ban đầu. Đôi khi anh tự hỏi tình yêu là gì, mà ta đánh mất nhau nhiều khi. Hoàn trách ích kỷ, chẳng chịu nghĩ suy lý do ban đầu. Nhận lấy chẳng được bao nhiêu, vì em là ước mơ bên đường. Anh từng nhìn nước mắt bên nhau qua mọi gian khó. Khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh. We'll be right back.

anh mãi lừa dối con tim dần lòng có vượt qua. Nước mắt cứ phải rơi như chuyện chúng ta mãi chỉ không hòa, dù mình đã cô đơn mà bao hòa thay lá. Mãi là người làm anh đau, mưa ướt chung nỗi sao xưa giờ để chẳng còn nhau. Sao như chỉ là giấc mơ, ôm anh nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ em mãi là người anh yêu.